Tối cường vô thượng tông, chương 32, thành trì phụ thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mặc từ khi ra tay, đã không tính toán buông tha cho quân vô đạo Trô, dù hắn hiện tại chạy nhưng là Lâm Mặc căn bản không quan tâm, bởi vì hắn biết tên tam hoàng tử này căn bản chạy không thoát. Lúc này, Lâm Mặc vẫn như cũ cao cao tại thượng, tràn ngập khí chất uy nghiêm, một thân thuộc về hóa khí bát trọng thiên khủng bố tỏa ra, bao trùm toàn bộ thành. Hiện tại Lâm Mặc tại Thánh Thành đã được coi là vô địch, huống chi cho dù Lưu Trường Sinh thực lực hóa khí đỉnh phong cùng hư ảnh nhân hoàng đều không phải đối thủ Lâm Mặc. Bởi vậy, hiện giờ Lâm Mặc ở trong tòa Thánh Thành này, là vô địch. Uy áp của hắn nở rộ, để toàn bộ Thánh Thành tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, cả đám trong nháy mắt cúi đầu xuống, đây là sự tình mà hư ảnh nhân hoàng cũng làm không được. Thật thật mạnh, thật là khủng khiếp, uy áp thật đáng sợ. Đây chính là hóa khí bát trọng thiên A, quả thực vô địch A, vô thượng tông sợ thật sẽ nghịch tập, dù sao hiện tại lấy thực lực Lâm tông chủ cho dù muốn vô thượng tông tiến cấp lên cửu phẩm cũng có khả năng đi. Quả thật là đáng sợ, trong lúc nhất thời Thánh Thành mọi người thấy ánh mắt Lâm Mặc cũng là rất kiên kỳ. Mạnh, quá mạnh, Lâm Mặc hiện giờ, lấy thực lực hóa khí bát trọng thiên, hoàn toàn có thể nghiền ép cả Thánh Thành. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, tông môn hắn hoàn toàn có thể thăng lên cửu phẩm. Bởi vì cửu phẩm tông môn có một điều kiện tất yếu, tông môn nhất định phải có người đạt đến hóa khí đỉnh phong. Mà bây giờ Lâm Mặc mặc dù không có tu vi hóa khí đỉnh phong, thế nhưng lực chiến đấu hắn có A, hắn một kiếm chu sát hóa khí đỉnh phong Lưu Trường Sinh, liền đã chứng minh thực lực của hắn. Chẳng qua hiện nay, đem tông môn đề thăng làm cửu phẩm cũng không phải việc cấp bách hiện tại của Lâm Mặc. Bởi vì hiện tại Lâm Mặc đang uy nghiêm nhìn lấy Chu gia chủ Chu Nguyên, lạnh lùng nói. Chu Nguyên, bản tọa hỏi ngươi, ngươi nguyện mang theo cả Thánh Thành trở thành thành trì phụ thuộc vô thượng tông bản tọa sao? Một khi đáp ứng thì vĩnh thế không thể phản lại, nếu không bản tọa muốn diệt Chu gia ngươi, đó bất quá cũng chỉ là việc trong vài phút, suy nghĩ kỹ càng đi. Oanh, lời này vừa nói ra, bài danh quảng trường bên trong, Lâu gia cùng Vương gia hai gia tộc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mang theo cả Thánh Thành trở thành trì phụ thuộc vô thượng tông. Thánh Thành này cũng không phải là của Chu gia một nhà, dựa vào cái gì muốn mang theo nó. Mà Chu gia lúc này lại là cuồng hì, hắn đương nhiên nguyện ý, bởi vì Chu Nguyên ngay từ đầu muốn cũng đầu nhập vào vô thượng tông. Phải biết, đầu nhập vào tông môn cùng đầu nhập vào vương triều là không giống nhau, bởi vì nếu đầu nhập vào vương quốc thì nhân hoàng sẽ là người phán quyết, chẳng khác nào nô bộc vậy, đây cũng là chuyện Chu Nguyên không thể tiếp nhận được. Mà tông môn thì lại khác. Đầu nhập vào tông môn, khắp nơi đều chỉ trở thành thế gia phụ thuộc, tông môn sẽ rất ít nhúng tay vào nội tình của thế gia, huống chi đại đệ tử vô thượng tông cũng là đồ nhi Lạc Tiêm Nhi của Chu gia hắn. Tồn tại một mối liên hệ như vậy, Chu gia hắn đầu nhập vào vô thượng tông chính là một lựa chọn tốt nhất. Hắn Chu Nguyên, há có thể không nguyện ý, nguyện ý nguyện ý. Chu gia ta nguyện ý trở thành thế gia phụ thuộc vô thượng tông. Chu Nguyên lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là ngay sau đó, hắn nhìn xem phương hướng Vương gia cùng Lâu gia, sắc mặt hơi hơi cứng ngắc nói. Thế nhưng là Lâm tông chủ ta chỉ có thể đại biểu cho Chu gia ta đầu nhập vào vô thượng tông, còn tòa Thánh Thành này. Chu Nguyên cười khổ, nói. Hiện tại còn không phải ta điều khiển. Ừm, Lâm Mặc nghe vậy, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, beng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tại tình huống tất cả mọi người bất ngờ, Lâm Mặc đột nhiên mạnh mẽ vung ra một kiếm. Nhất kiếm Tây Lai, chính là một kiếm này, Lâm Mặc sử dụng đến thiên cấp kiếm thuật, bây giờ được hắn khai triển ra càng giống như một đạo kinh hồng mãnh liệt chợt lóe lên. Mọi người kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, dưới quảng trường của Lâu gia, tính cả Lâu gia cao tầng, tỉ như những gia chủ cùng những tên thiếu gia kia, hiện tại đều bị Lâm Mặc một kiếm này chém xuống. Cũng bởi vậy mà đầu một nơi, thân một nẻo, tất cả đều trực tiếp tử vong tại chỗ. Cả Lâu gia đến cuối cùng đến chết cũng không biết mình chết thế nào, bọn họ làm sao lại đần độn u mê liền bị Lâm Mặc giết chết nhanh như vậy. Mọi người thấy cảnh này, từng tên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó, quá quyết đoán đi, nói giết thì giết mà lại chỉ một kiếm, Lâu gia cao tầng cơ hồ đều chết sạch. Lâm Mặc lúc này nhìn lấy một bên khác giống như đi đến chỗ đội Vương gia người, lạnh lùng nói. Thế nào, các ngươi còn người nào có ý kiến? Vương gia người, ục ục, Vương gia bị dọa cho không ngừng nuốt nước miếng, từng tên đều điên cuồng lắc đầu. Không dám, không dám, bọn họ chỗ nào còn có lá gan có ý kiến a, dù sao ngươi tên này thật mẹ nó một lời không hợp liền đại khai sát giới. Vương gia bọn họ còn không muốn chết sớm như vậy a, từng tên điên cuồng lắc đầu liên tục. Không ý kiến, không ý kiến, mẹ nó tên nào dám có ý kiến a? Mà Lâm Mặc lúc này tiếp tục nhìn đến Chu Nguyên, nói. Tốt, hiện tại Thánh Thành sẽ theo ngươi quản lý. Chu Nguyên, hắn không khỏi co lại bộ mặt có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc. Tên Lâm Tông Chủ này, hắn thật đúng là. Tiên nhân a, tên này hạ thủ quả thực quá quả đoán. Cho dù là Chu Nguyên chính mình cũng có chút ảo giác. Lâu gia này, chỉ đơn giản như vậy liền bị Lâm Mặc một kiếm chu sát tất cả cao tầng, Lâu gia triệt để phế, Vương gia càng không dám chống cự. Trong lúc nhất thời, Thánh Thành này, thật vẫn là Chu gia hắn độc tôn. Chu Nguyên nghiêm nghị, vội vàng một gối quỳ xuống, chân thành nói. Lâm Tông Chủ yên tâm, Chu Nguyên ta xin thề, từ giờ trở đi, vĩnh viễn mang theo Thánh Thành, trở thành thành chỉ phụ thuộc Vô Thượng Tông. Rất tốt, Lâm Mặc hài lòng gật gật đầu, trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sao. Cách chương.